Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2448, Cuồng Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mẹ Thiểu Năng, Lập Nhân dùng một đạo lực lượng vô hình hướng Lý Gia Công. Tới, Lý Gia Lão Tổ mặc trên người hộ thể linh khí. Mặc dù cản trở một bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là Lý Gia Lão Tổ phun một ngụm máu. A, tỏa hồn liên hướng đè lại linh hồn mặt xiết. Lý Gia Lão Tổ âm đức nói. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, nàng liền hồn phi phách tán. Ta khuyên, các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Cái này Nico cùng ta quan hệ thế nào đều không có. Ngươi giết nàng cùng ta, một mao tiền quan hệ không có. Dù sao ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ninh Thư không thèm quan tâm nói. Ngươi không quan tâm có người quan tâm. Vọng Sơn đúng không? Ngươi có thể trơ mắt nhìn cô của mình chết. Giết mấy người này. Bắt sống quần áo đỏ nam. Nhân, ta liền thả ngươi cô. Vọng Sơn, ngươi là hảo hài tử. Am chủ thanh âm có chút nguyên lành không rõ. Không nên dùng chính mình thân thể bên trong lực lượng. Sẽ tạo thành không? Cách nào vãn hồi kết cục? Bình thường phổ thông sống hết đời. Người muốn làm gì? Lý Gia Lão Tổ thanh âm rất hoảng sợ. Mọi người thấy am chủ đem chính mình linh hồn phồng lên, càng lúc càng lớn. Cuối cùng một tiếng ầm vang nổ vang, am chủ tự bạo chính mình linh hồn, tỏa hồn liên bị tạc gãy thành mấy đoạn, loảng xoảng rơi trên mặt đất. Tự bạo lực lượng làm chung quanh cắt bay đá chạy, giống như tràn ra chói lọi khói lửa. Mà Lý Gia Lão Tổ tại bạo tạc trung tâm, tự nhiên bị linh hồn lực lượng lan đến gần. Vọng Sơn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, phảng phất không có linh hồn. Lý Gia Lão Tổ ám đạo đen đủi, những này Nico đều là tên điên, hiện tại trong tay không có thẻ đánh bạc, đối diện mấy người là mình không thể ứng phó, lập tức muốn lòng bàn chân bôi dầu. Vì cái gì các ngươi luôn là bức ta? Vọng Sơn mang theo đại đao, tại đầy trời bụi mù bên trong hướng Lý Gia Lão Tổ đi qua. Vì cái gì cùng cô nhóm nói không giống nhau? Cô nhóm đều đã chết, ác nhân còn chưa chết. Vì cái gì? Lý Gia Lão Tổ đang chuẩn bị thuấn di rời đi Lý Gia. Hiện tại khẩn yếu nhất là ôm lấy tính mệnh, đã chết một cái phân thân. Cái này chết lại liền không có nhục thể. Lý Gia Lão Tổ nghĩ đến tốt, nhưng là làm một đạo so quang còn nhanh đao quang theo trước mắt hắn hiện lên. Ngay sau đó thân thể liền không có cảm giác, biến thành linh hồn thể, trơ mắt nhìn chính mình thân thể hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư đem con run ném đi qua, con run ngầm hiểu tại Lý Gia Lão Tổ trên linh hồn cắn một cái, rất nhanh Lý Gia Lão Tổ linh hồn liền bị ô nhiễm, biến thành ý thức du hồn. Vì cái gì này cùng cô nhóm nói không giống nhau? Vọng Sơn tự lẩm bẩm, ngồi xổm xuống bưng đầu, vô cùng thống khổ. Ninh Thư vừa định đi qua niệm niệm thanh tâm chú, hoặc là đem thuốc an thần cho hắn sử dụng. A, Vọng Sơn đau khổ đến gào thét, quần áo trên người đều bị chấn thành mảnh vỡ. Mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt là huyết hồng đồng dạng, hình như có huyết lệ chảy ra. Ta không muốn động thủ. Vì cái gì các ngươi luôn là bức ta? A, tại Ninh Thư kinh dị ánh mắt dưới, Vọng Sơn thân thể trở nên càng lúc càng lớn, mấy giây phảng phất trưởng thành có thể đâm thủng ngay trụ trời. Vọng Sơn di chuyển lấy bước chân, một cái bước chân đem toàn bộ Lý Gia đều dẫm tại dưới chân, một số người thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền chết. To lớn nước mắt từng khỏa lăn xuống trên mặt đất, nước mắt thấm qua địa phương, mở ra một lùm bụi đóa hoa, màu đen, màu trắng, chính là không có màu sắc rực rỡ. Hắn mỗi đi một bước, thế giới đều tại rung động. Cô, ta không muốn động thủ. Vọng Sơn bi thương thanh âm truyền khắp thế giới mỗi một góc, làm các tu sĩ kinh hãi. Ninh Thư trong lòng mền rãnh soát bình phong, rõ ràng là tu tiên thế giới này, nhà đột nhiên biến thân, chẳng lẽ là Vọng Sơn thân thể trong phong ấn phá sao? Cho nên, Vọng Sơn nhưng, thật ra là một cái cự nhân. Những cái kia ni cô đau khổ phòng ngừa tình huống vẫn là xuất hiện. Vọng Sơn cầm đại đao, nhoáng một cái, lực phá hoại vô cùng to lớn. Thế giới, sóc này, giống như tận thế, ngọa tào, tiếp tục cửu cung sơn muốn xảy ra chuyện. Nàng luân hồi thế giới, Ninh Thư nhanh lên vươn đầy trời dây leo, đem Vọng Sơn trói lại, không cho hắn đi khắp nơi, công kích toàn bộ thế giới. Dây leo quấn chặt lấy Vọng Sơn. Vọng Sơn vươn tay đem những này dây leo kéo tới nhão nhoẹt, đem dây leo một đầu khác Ninh Thư kéo tới bay đi. Nặng nề ngã ở phế tích bên trong, Lập Nhân bay đến Vọng Sơn trước mặt, duỗi ra chân một chân đá vào Vọng Sơn to lớn cái cằm, dùng sức nhất câu, cho lão tử tỉnh lại. Vọng Sơn bị cỗ lực lượng này trực tiếp vén đến ngồi trên mặt đất. Hắn một ngồi sụp xuống đất, toàn bộ thế giới kịch liệt lắc một cái, đã nứt ra từng đạo khe rãnh, trên mặt biển trực tiếp nhấc lên phong bão. Quan Tự Tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ uẩn, dai không, độ hết thảy khổ ách. Hắn thanh âm truyền khắp thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Ninh Thư nghe được những này đều phải khí cười, duỗi ra dây leo đem ngay tại chỗ thượng Vọng Sơn trói lại, nhưng là đều vô dụng. Một tay bắt lấy quấn quanh ở trên người mình dây leo kéo một cái, buộc chặt ở trên người hắn dây leo đều đứt gãy. Các ngươi đều là ác quỷ, đều là ác quỷ. Vọng Sơn nâng lên bàn tay khổng lồ hướng Ninh Thư chụp tới, tựa như đập muỗi đồng dạng. Ninh Thư nhanh lên tránh ra, mặt đất lưu lại một cái thật lớn thủ trưởng ấn. Ngọa tào, không khác biệt công kích, cho dù là biến thành cự nhân Vọng Sơn vẫn là thích khóc. Nước mắt từng viên lớn rơi trên mặt đất bao phủ một mảnh lớn, phía trên mở ra nhiều đám đóa hoa, bốn phương tám hướng tu sĩ đều chạy tới, nhao nhao ngửa đầu nhìn cái quái vật này, như vậy lớn, đây là vật gì? Các ngươi vì cái gì đều bức ta? Vọng Sơn quơ đại đao, đao quang san bằng một ngọn núi, bay rất rất xa. Ninh Thư lòng nóng như lửa đốt, Vọng Sơn nói cuồng hóa liền cuồng hóa, lại thế nào xuống, cửu cung sơn không gian có thể không chịu nổi dày vò. Ta tới thử một chút. Lập Nhân lấy ra một đóa hoa, đóa hoa này vừa lấy ra, người liền cảm giác chóng mặt, giống như phiêu phù ở đám mây, mỗi người trước mặt đều hiện lên ra từng cái chính mình khát vọng hình ảnh. Ninh Thư nhìn thấy chính là chính mình thế giới cấu trúc thành công, thành công đem hư vô pháp tắc giới, luân hồi thế giới cũng tạo thành vãng sinh trí, hết thảy đều quá đẹp tốt, nguyện ý xa vào tại dạng này trong hạnh phúc. Ninh Thư cắn đầu lưỡi một cái, tỉnh lại, ta còn nghĩ bảo ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tỉnh. Lập Nhân hỏi, ngươi khát vọng hình ảnh bên trong có ta sao? Ninh Thư, không có. Lập Nhân mặt lôi kéo, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng sẽ không nhớ rõ ta. Sao? Sẽ không, ai sẽ nhớ rõ một người chết? Ninh Thư nói, Lập Nhân, ta sát, nữ nhân này vô tình vô nghĩa, lạnh tâm lạnh phổi, đường gì số đều bắt không được nàng, càng như vậy càng không cam tâm. Đây không phải là tiện, đây là hoa gì? Ninh Thư hỏi. Giết người hoa, đắm chìm trong mỹ lệ tốt đẹp trong ảo giác chết rồi. Vọng Sơn tựa hồ đắm chìm trong mỹ lệ tốt đẹp hình ảnh bên trong, nước mắt từng viên lớn đến rơi, cũng không lâu lắm, những này nước mắt đều tụ tập thành một cái vũng nước, từ nước mắt tụ tập mà thành vũng nước, hướng bên trong vừa nhìn, trong suốt cái bóng lấy cái bóng. Hết chương.